Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 68, chân tiên viên mãn. Hạc Vương Cốc chiến trường, Sa Bỉ Thi bỗng nhiên làm phản, cũng không có ảnh hưởng Lê Ma Quân tiếp tục đập vào. Lê Ma Quân đầu tựa như chỉ có thẳng thắn, dã man thô lỗ, huyết tinh hung ác, đạt được đại kỳ truyền đến quân lệnh. Mặc kệ đằng sau phát sinh cái gì, chỉ nhìn chằm chằm Vương Hùng, ùn ùn kéo đến chen chúc mà đi. Bốn phía có kiếm trận kiếm khí ngăn cản, tiến lên gian nan, nhưng Vương Hùng trước mặt vẫn như cũ có hàng trăm hàng ngàn Lê Ma Quân che giả mang mọc. Lê Ma Quân thân thể kiên cố, Vương Hùng cũng không thể không mỗi một lần co rúm trường tiên đều dùng hết toàn lực. Nếu không, không có khả năng phá vỡ Lê Ma Quân thân thể. Lần lượt quật, Lê Ma Quân mắt trần có thể thấy nhanh chóng giảm bớt. Có thể, Lê Ma Quân đến quân lệnh, lại căn không sợ sinh tử. Lần lượt dã man đập vào, cuồn cuộn tiên nguyên, máu tươi, mệnh khí tràn vào Vương Hùng thể nội. Vương Hùng tu vi cũng tại mắt trần có thể thấy nhanh chóng tăng trưởng trong. 3333, trường tiên phi vũ, thu hoạch Lê Ma Quân sinh mệnh, mà nơi xa, đế giang lại là thổ huyết, nhìn về phía Sa Bỉ Thi. Không có khả năng, người đã tẩy qua não, làm sao có thể có trí nhớ? Ta, đế giang cả giận nói, tại nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, đế giang thân hình vọt tới, muốn chạy ra Sa Bỉ Thi xuyên thân dài kiếm. Đều đến lúc này, ta như còn để ngươi chạy, vậy ta chẳng phải là thẹn với bệ hạ tín nhiệm, cũng thẹn đối với mình trong khoảng thời gian này ẩn núp. Chém, Sa Bỉ Thi quát lạnh một tiếng, xì, ngâm, trường kiếm trong tay bỗng nhiên một chạm, oanh, đế giang thân thể ầm vang một chạm hai nửa. Sa Bỉ Thi cũng là kim tiên điên phong, đang đánh lén thành công tình huống dưới. Làm sao có thể thả chạy đế giang? Bành, đế giang hai nửa thi thể bay ra, nhưng cũng chưa chết qua, mà chính là hai nửa thân thể dữ tợn nhanh chóng liều nhận. Ba, đột nhiên, một cây trường tiên, còn giống như rắn độc, từ đằng xa chiến trường bắn thẳng đến mà đến. Tốc nhanh, nhượng đế giang hai nửa thi thể căn không kịp chạm nhau. Oanh! Trường tiên co lại liền đi, nương theo lấy trường tiên, còn có cuồn cuộn tiên nguyên, thần lực, bay thẳng nơi xa Vương Hùng mà đi. Không, đế giang tuyệt vọng một tiếng gào thét, bởi vì đế giang nhớ kỹ lần trước bị Vương Hùng chém giết hạ tràng. Chính mình thế nhưng là đến Si Vưu tốt một phen trợ giúp, mới khôi phục tu vi a, nhưng trước mắt lại muốn làm xẹp, bành. Toàn thân tiên nguyên, trong nháy mắt bạo sái mà ra, đế giang thần khu bên trong thần lực, cũng bị Vương Hùng rút ra trống không. Đảo mắt, đế giang khô quát, thiên nhãn, đế giang hoảng sợ hét lớn một tiếng. Ông, đế giang đỉnh đầu trong nháy mắt toát ra một cỗ mây đen. Tựa hồ đế giang lục phẩm thiên nhãn sắp nở rộ, chớ suy nghĩ quá nhiều, đều đến phân thượng này. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể tránh ra thiên nhãn sao? Sa Bỉ Thi cười lạnh một tiếng. Bành, Sa Bỉ Thi nhô ra thật phải. Trưởng cương bỗng nhiên một nắm. Đem khô quát đế giang bóp tại lòng bàn tay. Tựa như muốn đem nó bóp nát. Sa Bỉ Thi dậm chân. Phóng tới cách đó không xa Hạc Thành. Hạc trên thành, Dư Tẫn, Cơ Niệm Niệm cũng là kinh ngạc nhìn lấy. Bất quá, hai người cuối cùng đoán được, cái này Sa Bỉ Thi hẳn là Vương Hùng người. Không phải vậy, làm sao có thể phản nghịch Địa Khôn Tiên Đình? Thiên Lang đoàn trưởng, Dư Tẫn có đó không? Sa Bỉ Thi một tiếng hét dài. Thiên Lang đoàn trưởng, Dư Tẫn trên mặt cứng lại, lộ ra một nụ cười khổ. Đông Tần tội thần, Thiên Lang doanh người, Dư Tẫn. Gặp qua xa xỉ tiên sinh, Thiên Lang doanh người, không phải Thiên Lang đoàn người sao? Sa Bỉ Thi sững sờ, đối diện Dư Tấn càng thêm xấu hổ. Có thể, Sa Bỉ Thi trong nháy mắt liền đoán được nguyên do. Dư Tấn tự xưng tội thần, khẳng định phạm tội bị giáng cấp. Bất quá, đây không phải Sa Bỉ Thi muốn quản. Chính mình chỉ cần dựa theo Vương Hùng đi nói làm là được. Phụng bệ hạ lệnh, Thiên Lang, Dư Tấn một năm này, khai thác nhân đạo liên minh cương thổ có công, đặc biệt ban thưởng chân thần thần cách một cái với thiên sói. Đoạn, Sa Bỉ Thi mở miệng nói ra, một năm, khai thác nhân đạo liên minh có công, vô luận là Dư Tấn, vẫn là sau người một đám Thiên Lang doanh bầy sói. Giờ phút này đều xấu hổ không thôi tự dung. Từ lần này lần trọng thưởng, Thiên Lang doanh bầy sói sao lại nhìn không ra bệ hạ nhìn trời sói doanh coi trọng cỡ nào. Đây là bệ hạ kiếp này mang ra chi thứ nhất đội ngũ. Bệ hạ có bao nhiêu tự hào. Thậm chí đến thần cách, cái thứ nhất nghĩ lại là cho Thiên Lang đoàn trọng thưởng, mà không phải cho Đông Tần bồi dưỡng một cái chân thần. Có thể, cũng bởi vì bệ hạ coi trọng như vậy, Dư Tấn các loại sói mới cảm thấy mình càng phát ra cho bệ hạ mất mặt. Thần, Dư Tấn, thẹn với bệ hạ tín nhiệm, đời này kiếp này, tất không cho bệ hạ lại hổ thẹn. Dư Tấn đỏ hồng mắt thề nói, đời này kiếp này, tất không cho bệ hạ lại hổ thẹn. Thiên Lang doanh bầy sói tiếng giống nói, rất rõ ràng. Phần này trọng thường, sớm tại Hạc Vương Cốc trước khi chiến đấu, Vương Hùng liền cùng Sa Bỉ Thi thương lượng xong, coi là cho Thiên Lang doanh một phen ngợi khen. Giờ phút này, lại thành một phần thúc giục. Dư đại nhân, đế giang suy yếu, nhưng, nó là trường sinh bất tử tộc, có thể khởi tử hồi sinh. Cho nên, đợi chút nữa ta buông ra trưởng cương. Bọn ngươi đem thần cách bước đi ra, sau đó các ngươi Thiên Lang doanh mau chóng xử lý, không phải vậy thần cách thoáng qua liền tán. Sa Bỉ Thi trịnh trọng nói, vâng, tạ tiên sinh. Dư Tấn gật gật đầu, lấy tay, Sa Bỉ Thi tránh ra trưởng cương. Trưởng cương trong, tiên nguyên, thần lực bị Vương Hùng tước đoạt đế giang, đã bị Sa Bỉ Thi bóp thành một đoàn. Thủ trưởng chống ra, nhất thời nhanh chóng phục hồi như cũ trong, mà tại đế giang biến hình trong thân thể, giống như có một cỗ thất thải quang mang đang nhấp nháy. Dư đại nhân, vị này cơ niệm niệm, chính là bệ hạ đệ tử, ta đợi thu lấy thần cách tế, làm phiền ngươi chiếu khán một hồi. Dư Tấn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nói với Sa Bỉ Thi. Sa Bỉ Thi sững sờ, nhìn về phía cơ niệm niệm, trịnh trọng điểm điểm, yên tâm, trước kia đều là thần cách toái phiến, hôm nay là một cái hoàn chỉnh thần cách. Các huynh đệ, lần này ta trước thôn, lần sau lại vì bọn ngươi thu thập. Dư Tấn trầm giọng nói, tốt, đại nhân, chúng ta giúp ngươi. Một đám Thiên Lang ứng tiếng nói, giống. Bầy sói nhất thời đối đế giang thân thể gào thét, một cỗ xương đạo lực lượng ầm vang phóng tới đế giang thân thể, trong nháy mắt đế giang nhục thân tựa như toát ra vô số xương cốt, đem một cái để đó thải quang bỉ ngạn hoa tinh thể chậm rãi bước ra đế giang thân thể. Không, không muốn, ta thần cách, các ngươi bọn này nghiệt chướng, nhanh dừng tay. Đế giang hoảng sợ kêu, nhưng đế giang lực lượng đều bị Vương Hùng tước đoạt, coi như điều động thiên nhãn, thiên đạo lực cũng bị một đám Thiên Lang kẹp lại, căn phản kháng không, giờ phút này bi phẫn muốn tuyệt. Sa Bỉ Thi lấy tay từ đế giang thân thể bắt lấy một cái tiểu cầu, lại là đế giang này báo hỏng mệnh luân. Dư Tấn chỉ huy bầy sói thôi động thần lực, chậm rãi đem đế giang thần cách bước đi ra. Đương nhiên, cái này bức bách quá trình cũng không phải là thoáng qua, vẫn là cần thời gian nhất định. Sa Bỉ Thi đứng tại cơ niệm niệm bên cạnh, nhìn xem nơi xa, Lê Ma Quân đã bị Vương Hùng giết gần một nửa. Có thể dã man Lê Ma Quân vẫn như cũ không quan tâm, không sợ chết phóng tới Vương Hùng. Giờ phút này, Hạc Vương Cốc Hạc Yêu Môn cũng vui đến phát khóc. Đám ma quỷ giết chúng ta bao nhiêu huynh đệ, rốt cục muốn bị Vương Tiên Sinh diệt. Cái này đám ma quỷ giết hại chúng sinh, lấy ăn làm người để, thậm chí lấy ăn người sách cao tu vi. Nghe nói chết trong tay bọn hắn bình dân cũng không dưới ức số. Đáng đời, đáng đời. Vương Tiên Sinh giống như cần giết cái này đám ma quỷ. Chúng ta giúp Vương Tiên Sinh. Vương Tiên Sinh, ngươi cần chúng ta làm thế nào? Ngoặc kép, Hạc Yêu Môn sôi trào. Bước tới là được, Vương Hùng nói ra. Tốt, chúng Hạc Yêu nhất thời thôi động kiếm trận, đem từng cái Lê Ma Quân ép về phía Vương Hùng chỗ gần. Ba ba ba ba ba ba. Chết đi Lê Ma Quân. Trong nháy mắt hóa thành bột mịn, vẩy xuống một phương, cuồn cuộn tiên nguyên nhanh chóng tràn vào Vương Hùng thể nội. Mệnh khí tràn vào trên nóc khiếu Thái Cực Đồ. Giờ phút này Thái Cực Đồ càng lúc càng lớn, chỉ là Vương Hùng cũng không muốn quá sớm hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Trong tay Thiên Điều, thu nạp cuồn cuộn máu tươi, đã nhuộm thành đỏ như máu. Mà cuồn cuộn tiên nguyên tuôn hướng đan điền, nhượng đan điền huyết long càng phát ra hùng tráng. Càng về sau, Lê Ma Quân giết càng là dễ dàng. Cũng không lâu lắm, sau cùng một nhóm Lê Ma Quân đã táng thân tại trường tiên dưới. Ba ba ba ba ba. Sau cùng một nhóm Lê Ma Quân hóa thành bột mịn. Địa Khôn Tiên Đình phổ thông tướng sĩ, giờ phút này đâu còn có sĩ khí a. Nhất thời quay đầu liền chạy, đi mau ao, trốn ao, tiếp tục đánh xuống, nhất định phải chết. Ngoặc kép, Địa Khôn Tiên Đình phổ thông tướng sĩ chạy trốn trong, giết, Đông Tần Tiên Đình phổ thông tướng sĩ, lại là hưng phấn đánh giết mà đi. Cái này không phải chiến tranh a, đây là đơn phương đồ sát a, bọn này xâm lược giả, giống như chó nhà có tang. Thừa thắng xông lên, căn cũng là cướp đoạt chiến công a. Ai còn lười biếng? Trong lúc nhất thời, đại thế tụ thành, Hạc Vương Cốc nguy cơ rốt cục hóa giải. Oanh, Vương Hùng bên ngoài thân trong nháy mắt phồng lên một cỗ cự đại khí lưu. Lại là gần vạn Lê Ma Quân lực lượng, rốt cục nhượng Vương Hùng tu vi lại lần nữa một lần đề bạt. Chân tiên cảnh, đệ thập trọng. Chân tiên cảnh đại viên mãn. Hô, Vương Hùng trường hô khẩu khí, lộ ra một cỗ hưng phấn sắc. Chúc mừng Đông Tần Tiên Đế. Một bên trắng 18 nhất thời chúc mừng, bởi vì trắng 18 cũng biết Vương Hùng tu vi đột phá, trong nháy mắt đó khí tức bùng lên không có khả năng sai. Chỉ là trắng 18 làm sao cũng không hiểu, sát ma cũng có thể tăng cao tu vi. Vương Hùng đang muốn cùng trắng 18 khách sáo, lại nhìn thấy cách đó không xa Hạc Thành truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Không, đưa ta thần cách, đưa ta thần cách. Không, lại là Đế Giang kêu thê lương thảm thiết trong. Bầu trời mây đen đã tán đi, Đế Giang thân thể phục hồi như cũ, nhưng thể nội cái viên kia thần cách lại bị bóc ra, nổi giữa không trung, từ đó triệt để cách Đế Giang mà đi. Dư Tẫn lộ ra một cỗ hưng phấn sắc, minh bạch nuốt vào thần cách đem tốt đẹp đến mức nào chỗ. Há miệng, hướng về kia mai thần cách bổ nhào qua, đồng thời trong lòng âm thầm thề, tuyệt đối không thể cô phụ bệ hạ hy vọng. Ngay tại Dư Tẫn muốn nuốt vào cái viên kia thần cách tế. Ba. Bỗng nhiên một bàn tay đặt tại Dư Tẫn miệng chỗ, nhượng Dư Tẫn không cách nào lại độ phụ cận một bước. Thậm chí, Dư Tẫn thật giống như bị một cái quang cầu kiện hàng. Buồn ngủ ở giữa không trung. Cái gì? Sa Bỉ Thi đám người sắc mặt biến đổi. Lại nhìn thấy, Đế Giang thần cách trước mặt, xuất hiện một cái áo bào trắng nam tử. Nam tử quanh thân có trận trận vũ khí. Đúng là hắn, lấy tay một điểm, một cái quang cầu đem Dư Tẫn vây khốn. Đồng thời, một cái tay khác hái hướng Đế Giang thần cách. Tiểu lang cao tử, cái này Mai thần cách, có thể không thuộc về ngươi. Bạch y nam tử khẽ cười nói. Nam tử, lang khẩu đoạt thức ăn, muốn cướp đoạt cái này Mai thần cách. Thật can đảm, Sa Bỉ Thi gầm lên giận dữ. Nhất quyền hướng về bạch y nam tử đánh tới. Nam tử tay áo hất lên. Một cái trưởng cương, trong nháy mắt từ tay áo trong tuôn ra. Ầm vang đâm vào Sa Bỉ Thi trên nắm tay. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Sa Bỉ Thi thân hình bỗng nhiên vừa lui, đạp chân xuống, càng đem Hạc Thành thành tường đạp nát. Ta nói cái này thần cách, không thuộc về các ngươi, liền không thuộc về các ngươi. Cái này là chúng ta chân thần vật, há cho các ngươi làm bẩn. Bạch y nam tử cười lạnh nói, chân thần, Sa Bỉ Thi biến sắc, Vân Hải chân thần, hắn là Vân Hải chân thần, Đông Thắng Địa Châu. Ngũ đại chân thần một, hiện tại là thần vương các cung phụng, nơi xa trắng 18 biến sắc, Vân Hải chân thần một chiêu vây khốn Dư Tẫn, lại nhất trưởng lui Sa Bỉ Thi, giờ phút này chính đứng ngạo nghễ hạc trên thành, khủng bố khí tràng áp bách, nhượng thiên lang đoàn bầy sói, đều không thể tiến lên một bước. Ta nói, cái này thần cách, không thuộc về các ngươi. Áo ắng Vân Hải chân thần lộ ra một tia cười khẽ. Lại lần nữa hai hướng cái viên kia thần cách, lấy ra ngươi tay bẩn. Ba, Vương Hùng quát lạnh một tiếng từ đằng xa truyền đến. Đồng thời, trong tay huyết sắc trường tiên, tựa như vượt qua hư không. Trong nháy mắt quất hướng này Vân Hải chân thần. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.